Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, người khác, cố sự. Canh thứ hai, hơn một tháng sau, Phương Tuấn Mi đem bắt giữ mấy cái nguyên thần, thôn phệ sạch sành xanh, trong hang động, lại là hai đảo càng sáng như tuyết điện quang lóe qua. Ác nhân tộc này, phảng phất đúng là liền ông trời cũng phỉ nhổ chủng tộc. Phương Tuấn Mi giết nhiều như vậy, không cần nói rước lấy cái gì thiên phạt. Ý chí của hắn là càng ngày càng kiên định lên, trong hai con mắt ánh sáng, sáng sủa mà lại kiên nghị, rõ ràng có thể cảm giác được, tinh thần khí chất biến càng hoàn mỹ lên. Bạch, lấy tay một đào. Trước tiên lấy ra một cái chừng 10 chương thẻ ngọc dạng đồ vật đến. Những thẻ ngọc này chính là thập phương thị tâm huyết cả đời đạo tâm tập. Ghi chép hắn thông qua các loại thủ đoạn, được những tu sĩ khác cảm ngộ đạo tâm trải qua. Thập phương thị xưa nay tin chắc, người khác cố sự có thể mang đến cho mình to lớn dẫn dắt. Phương Tuấn Mi vừa uống rượu, vừa từng cái xem lên. Các loại đạo tâm, các loại trải qua, phảng phất từng đoạn nhân sinh bức tranh một dạng, bày ra ở Phương Tuấn Mi trước mặt, mặc dù không cách nào giúp hắn lột xác bất diệt đạo tâm. Thậm chí cũng không thể lệnh bất diệt đạo tâm khí tức nhúc nhích. Nhưng tâm thần lại có khác xúc động, tầm mắt trước đây chưa từng thấy trống trải lên, người này cảm ngộ bàn thạch đạo tâm, cùng ta bất động đạo tâm. Ngược lại giống nhau đến mấy phần, có lẽ chỉ là thuyết pháp không giống. Nhìn thấy một tấm nào đó lúc, Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, đáng tiếc cũng không người này càng nhiều cảm ngộ cố sự. Đạo tâm tập bên trong, ghi chép cảm ngộ đạo tâm cố sự, tự nhiên là nhiều nhất, thứ yếu lại là đạo tâm nhất biến, sau đó là nhị biến, càng hướng tới, cố sự càng ít. Phương Tuấn Mi cũng không có thời gian, từng cái lật xem, lĩnh hội người khác đi qua con đường, tìm kiếm có thể cung chính mình lấy làm gương địa phương. Đến cuối cùng, rốt cục đến phiên đạo tâm tam biến, này đạo tâm tam biến cố sự, thập phương thị chỉ thu thập được một cái. Xem tới đây, Phương Tuấn Mi lĩnh hội càng thêm cẩn thận lên, khổ vô đạo tâm. Tên cổ quái như vậy, đây là người nào đạo tâm? Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, nhưng thập phương thị ở đạo tâm tập bên trong, nhưng không có tiết lộ tên, thậm chí bất luận là một tu sĩ nào tên, đều không có tiết lộ. Vị này lột xác thành khổ vô đạo tâm tu sĩ, trước đạo tâm, dĩ nhiên là tương tự tham lam một loại kia đạo tâm. Vì lột xác, người này làm rất nhiều thử nghiệm, cái gì tiếp tham, cái gì phương pháp trái ngược, đem trước tham tất cả, trả cho bọn họ chủ nhân cũ đi, tất cả đều chưa thành công. Cuối cùng, ở một hồi tranh cướp một cái chỉ lát nữa là phải tới tay cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng chừng cứu mình một cái hậu bối tộc nhân lúc, làm ra sau một cái lựa chọn, rốt cục lột xác thành công. Nghe tới đơn giản, nhưng ở trong hoàn cảnh lúc ấy, khẳng định là ngàn cân treo sợi tóc, lại nội tâm không gì sánh được dày vò. Đối phương lúc đó tham niệm trong lòng, khẳng định cũng là thiêu đốt tới cực điểm, dĩ nhiên liên lụy đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vị tiền bối này, thân phận e sợ không đơn giản, tương lai nói không chắc sẽ đụng với. Phương Tuấn Mi lại là lầm bầm lầu bầu. Sau khi nói xong, thu rồi thẻ ngọc, lặng lẽ suy tư lên, người này có thể thành công, ở chỗ ở trọng bảo trước mặt, vứt bỏ chính mình kiên trì đạo tâm, nếu là đổi đến ta bất diệt đạo tâm, nên làm gì diễn biến? Phương Tuấn Mi ngưng mắt trầm ngâm, răng rác, không biết qua bao lâu sau, một đạo to lớn tiếng vỡ vụn, đột nhiên truyền đến. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên vách động, cấm chế chi khí, điên cuồng quay cuồng lên, một vết nứt, nhanh chóng lan tràn, có địch đột kích, mênh mông trong sơn giã. Đột nhiên đất trời rung chuyển, khói lửa bạo bay lên đến. Ngoài hang động, bầu trời chỗ cao hơn trăm trượng bên trong, một tia ánh sáng đỏ lấp lóe bóng người, hướng xuống điên cuồng đánh ra. Bóng người này, dĩ nhiên không phải ác nhân tộc, mà là đầu hỏa diễm thiên ma. Vóc người hùng tráng, tướng mạo xấu xí, trong một đôi mắt, hiện lên giống như ác nhân tộc tà ác tia sáng. Trung niên dáng vẻ, một thân màu đen chiến giáp, cảnh giới lại là chí ma hậu kỳ, tựa hồ hết sức cẩn thận. Màu đen chiến giáp mặt ngoài, còn có một tầng hỏa diễm ánh sáng lập lòe. Hai bàn tay lớn, hướng xuống đánh tới, phảng phất núi nhỏ đập tới bình thường. Nhưng chất chứa uy lực, lại hoàn toàn không phải núi nhỏ có thể sánh ngang. Ầm ầm ầm, mặt đất nhanh chóng rạn nứt lên. Không gian sóng lớn cuốn lên. Cái kia hỏa diễm thiên ma oanh kích nơi trung ương. Sương mù màu xám bốc hơi. Chỉ mấy kích sau, sương mù màu xám kia bao vây nơi, liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Sương mù màu xám bay ra mà đi, hỏa diễm thiên ma dừng lại tay, ngưng mắt nhìn quét phía dưới trong đám sóng khí kia. Bụi bặm tung bay, nhưng không gặp bất kỳ tu sĩ nào cái bóng, liền huyết dịch đều không nhìn thấy một giọt. Hỏa diễm thiên ma xem hơi run run. Lẽ nào vừa nãy cái kia mấy lần đã đem hắn giết, người này sẽ không có như thế dễ dàng chết đi, hoặc là thông qua truyền tống trận đào tẩu rồi. Lẩm bẩm nói một câu, nghĩ đến cái gì, đầu này thiên ma bóng người lóe lên, cực cảnh giác trước tiên lướt tiến vào càng chỗ cao trong bầu trời. Nhìn xuống phía dưới, khói lửa dần dần tản đi, mặt đất run rẩy cũng dần dần tức đi, vẫn như cũ là không thấy bóng người, không gặp bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hỏa diễm thiên ma lại nhìn quét chốc lát, thủ quyết bấm lên, vù vù lửa cháy hừng hực, hướng xuống thiêu đốt mà đến. Thiêu hư không cũng bắt đầu run rẩy lên, mặt đất rất nhanh cháy đen, vẫn kéo dài chu vi hơn 10 dặm đi, cây cỏ chớp mắt thành tro. Như có người triển khai bùa ẩn thân ở phụ cận, đảm bảo cũng bị thiêu đi ra. Đáng tiếc, vẫn quá rồi non nửa tràn thời gian, cũng không nhìn thấy một điểm dị thường động tĩnh. Hỏa diễm thiên ma lại trầm ngâm một chút, rốt cục làm ra một cái động tác mới. Quay lại đầu lâu, hướng về mặt bên trong sơn giã nhìn một chút, phảng phất ở xem ai, lại phảng phất đang tìm kiếm bình thường. Hắn nên là đã đào tẩu, thu rồi thần thông của ngươi đi. Lãnh khốc tiếng truyền âm vang lên ở hỏa diễm thiên ma trong biển ý thức. Hỏa diễm thiên ma nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Hỏa diễm thu hồi, cũng thu rồi ngoài thân tầng kia hỏa diễm thần thông. Hồ hầu như là mới vừa thu đi, phảng phất sơn giã chi gió nhẹ thổi một cái, một đạo không gian sóng lớn bỗng nhiên đi đến hỏa diễm thiên ma phía sau, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái ngón tay màu xám đến, điểm hướng sau gáy của hắn. Một đòn này công kích đến quá đột nhiên, đến quá nhanh. Hỏa diễm thiên ma còn chưa kịp phản ứng, đã bị điểm nát sau gáy, máu tươi bay phun mà lên, một đôi mắt trợn lên đại đại, chết không nhắm mắt, ra tay. Đương nhiên là Phương Tuấn Mi, mà đòn đánh này, hắn vẫn thu rồi mấy phần lực, chỉ là điểm nát đối phương đầu lâu, không có thương tổn được nguyên thần của đối phương. Sau một khắc, chính là hào quang màu xám bạc sáng lên, muốn hiện ra chân thân đến, lấy nguyên thần của đối phương. Bạch, đúng vào lúc này, lại nghe một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đoàn màu đen bão cát dạng đồ vật vượt qua hư không bình thường, đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi phía sau, đột nhiên cuốn một cái, đem hào quang màu xám bạc cho bao trùm vào, hồ màu đen bão cát điên cuồng cuốn lấy lên, ngưng kết thành từng cây tinh tế sa châm một dạng, hành hung hướng về phía hào quang màu xám bạc kia.